Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com, truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ, tác giả Dân Tách Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam, người đọc Thảo Yên, phần 1, 2.11. Lần trước anh đã mời rồi, nên lần này để tôi, chẳng nhẽ thanh tra thì không phải ăn cơm à? Thật chẳng giống thái độ của người đang muốn trả ơn chút nào, lại còn trả ơn bằng mì ý. Cuộc điện thoại kéo dài tới mức Canuyon đã bỏ ra ngoài trước. Dàn chàn gùm chẳng có lý do gì để ăn cơm lần nữa với cô nhân viên ở trung tâm cộng đồng. Nhất là khi cô ta mời mà như thể đang ban phước cho anh. Bắt anh tới tận Yondu xa xôi, chỉ để ăn đĩa mì ý. Yan Chan Gum không hiểu nổi. Ấy thế mà lúc này anh lại đang ngồi đối diện cô nhân viên. Vậy cái anh làm nhà đất đó thế nào rồi? Anh ta thật sự là người xấu à? Cô nhân viên tên là Park Heo Ju. Dường như từ sau khi giới thiệu tên, cô ấy bắt đầu nói năng suồng sã hơn. Yan Chan Gum hơi bối rối vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng vẫn cố thản nhiên trả lời như không có gì. Không phải người xấu đâu. Anh ta được thả vì thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Ở sở cảnh sát, anh ta đã ung dung viết một cuốn hồi ký lay động biết bao đồng nghiệp của tôi đấy. Yan Chan Gum cảm thấy khá thoải mái vì cô gái tên Park Heo Ju này đang quan tâm đến vụ án mình phụ trách. Anh chọn ra vài chi tiết trong những chuyện Park Yonde đã làm ở phòng thẩm vấn để kể cho Park Heo Ju nghe. Park Heo Ju dựng thẳng đĩa cuộn tròn sợi mì rồi thản nhiên nói: "Học nghề bất động sản à? Anh ta còn phải học ai chứ? Anh ta từ hồi nhỏ đã giúp việc ở trung tâm bất động sản của bố rồi, giờ còn gì phải học nữa? Có mà anh ta dạy lại cho cái người làm cùng ấy chứ. Hoặc anh nghe nhầm, hoặc anh ta nói dối. Anh ta dạy còn không hết chứ học cái quái gì?" Câu chuyện Park Heo Ju nói vu vơ lại được Yan Chan Gum đón nhận một cách hết sức nghiêm túc. "Cái người mà Park Yeon Dae dạy ấy là người thế nào vậy?" "Chiều cao cũng tầm bằng anh ta, vóc dáng cũng tương tự. Hai người họ lúc nào cũng kè kè với nhau. Có nói là anh em cũng chẳng ai ngờ. Mọi người đều bảo thế. Người ta còn hay nhầm hai người họ với nhau cơ." Dàn chàn gươm nhẩm lại những lời của Park Heo Ju. "Thế nhưng những lời của Park Jun Dae không giống nói dối lắm." Dàn chàn gươm thử nhớ lại những lời Park Jun Dae đã nói tại phòng thẩm vấn. Lúc đó dường như hắn đã kể về bản thân trước khi trở thành Park Yonde. Park Yonde trước khi trở thành Park Yonde, hắn đã đến nơi này với một bộ dạng khác. Hắn đến từ một nơi nào đó tương tự nhưng khác nơi này. Cuộc sống ở đó quá thiếu thốn nên hắn ta đã tìm mọi cách để bám trụ ở đây. Yan Chan-gum thầm kết luận. Tủ lạnh. Cái gì? Tủ lạnh gì cơ? Anh quên bỏ thứ gì vào tủ lạnh à? Trời này mà quên là hỏng đấy. Nếu bắt buộc phải nói dối khi đang kể một sự thật nào đó, người ta thường sẽ xuất phát từ những chi tiết có thật. Không phải mọi chi tiết của lời nói dối đều là dối trá. Như vậy, trong tòa chung cư có thể có một chiếc tủ lạnh thật đúng như hắn kể. Nhưng vết thương trên tay Park Yeon Dae có lẽ không phải do cái tủ lạnh to và cũ kỹ ấy gây ra. Vết thương trên mặt hắn có thể là vết mổ thật. Nhưng hồi còn nhỏ, có lẽ hắn cũng đã từng bị ngã khi đang chơi đu quay. Park Yeon Dae không những biết nói dối mà còn nói dối rất giỏi. Woo Won ngước lên nhìn Sun Hee. Sun Hee hét lớn: "Chú, để cháu chạy xuống!" Rồi biến mất. Anh nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. mỗi lúc một tiến gần về phía mình hơn. Chẳng mấy chốc Sunhee xuất hiện. Nó nhìn Wu Won và nở nụ cười rạng rỡ. Wu Won chưa kịp nói gì thì Sunhee đã chạy đến. Nó ôm chầm lấy Wu Won. Anh chưa một lần dám nghĩ đến chuyện này. Wu Won đứng như trời trồng. Sunhee lại ôm Wu Won một lần nữa. Nó dồn sức ôm thật chặt rồi nhìn anh chăm chú. Cứ như thể bạn cũ hay người thân lâu lắm mới gặp lại. Nhưng mà chú tới đây làm gì thế? Không lẽ chú biết cháu ở đây? Thật khó để giải thích. Wu Won tuy vui mừng nhưng cũng có nhiều câu muốn hỏi. Nhưng mà sao cháu lại ở đây? Câu hỏi đó khiến Sun Hee lưỡng lự. Đúng lúc có giọng nói khác xen ngang. À, hai người quen nhau nhỉ? Là Bắc Yonah. Sun Hee chào hỏi qua la Bắc Yonah. Hắn cũng tỏ ra quen biết Sun Hee. Hai người này làm thế nào lại quen biết nhau? Wu Won lại càng thêm thắc mắc. Wu Won, Sun Hee và Bắc Yonah ngồi cách nhau tại bàn tiếp khách trong văn phòng bất động sản Yong Jin. Wu Won kể toàn bộ câu chuyện xảy ra 1 giờ đồng hồ trước. Wu Won lựa lời nói vì ngại Sun Hee. Thế nhưng Bắc Yonah có vẻ như không ngần ngại gì cả. Wu Won lại càng để tâm chuyện ấy. Bắc Yonah im lặng lắng nghe hết câu chuyện của Wu Won, rồi chỉ kết luận một câu. Đó là thợ săn. Hwa Yeon trở về nhà. Cậu rửa bên tai đang chảy máu, khử trùng qua loa rồi nhìn vào gương. Một bên tai của cậu đã không còn. Lúc đó quả thật rất nguy hiểm. Nếu Hwa Yeon vì cố tìm bằng được kẻ đó mà chậm trễ hơn một chút thôi, có khi cậu đã bỏ mạng rồi. Hwa Yeon không biết làm cách nào mà người đó lại có được khẩu súng và muốn giết cậu. Thế nhưng cậu vẫn kiên định với suy nghĩ phải giết chết Lee Woo Won mới có thể quay trở về. Nhân viên công ty lữ hành đã nói rõ, công ty chỉ gắn chip vào đầu những ai được công ty thuê. Thế nhưng súng lại không phải do công ty cung cấp. Có lẽ chỉ có một mình Hwa Yeon vừa có súng vừa là nhân viên công ty lữ hành. Nếu như kẻ đó là thợ săn thì chắc hẳn sẽ không giết người như cậu. Cậu chỉ đang truy đuổi những kẻ không quay trở lại công ty lữ hành thôi mà. Cậu vẫn không nắm được chuyện gì đang xảy ra. Hwa Yeon nghĩ kẻ đó không phải là thợ săn. Dù cậu không biết hắn được ai thuê mà lại có khẩu súng đó, nhưng cậu đoán hắn không thể tự do dịch chuyển như Hwa Yeon được. Mình có thể đã chết, nhưng mình cũng có thể đã giết chết hắn. Hwa Yeon nhanh chóng nghĩ theo hướng tích cực. Nếu biết vị trí của hắn, Hwa Yeon đã có thể biến mất trước khi hắn sạc xong súng, rồi xuất hiện tại nơi địch không nhìn thấy và nhắm bắn hắn. Cậu đã có thể giết hắn. Tay cậu đau rát, cậu vẫn phải giết chết một người. Thế nhưng nếu cần thiết, cậu có thể giết nhiều hơn thế. Kanuyon liên lạc về sở qua bộ đàm. Anh ngồi một lát trong chiếc xe mở toang cửa và chờ đợi. Trời rất nóng, anh xuống xe. Cứ để mặc chiếc xe lại đó, anh đi bộ ngược lại con đường ban nãy. Vì anh đi bộ nên cái nóng càng rõ rệt. Thế nhưng anh nhanh chóng không còn cảm nhận được cái nóng nữa. Vì anh tức giận. Anh tức giận bởi không thể đoán nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Anh tức giận với chính bản thân vì đã xem thường đối thủ. Kang Du-yeon đã không nghĩ tới chuyện người đàn ông, người ở đó lại liều mạng chạy trốn như vậy. Tại sao anh lại không nghĩ tới nhỉ? Cả chuyện này cũng làm anh phát cáu. Tại sao thằng bé đang bị truy nã lại cầm thứ vũ khí kỳ lạ ấy và nhắm bắn người ở? Tại sao nữ sinh kia lại giúp anh ta? Tại sao giữa thành phố Busan có cảnh sát tồn tại đường hoàng mà bọn chúng dám ngang nhiên đuổi bắt nhau, còn dám cả gan bắn súng laser phá hỏng mặt đường nhựa như thế? Kanuyon tức giận với tất cả mọi thứ, như thể bọn chúng đang trêu đùa anh vậy. Trêu đùa ư? Trêu đùa Kanuyon ở Busan sao? Không thể kìm nén cơn giận dữ, anh cứ thế bước tiếp. Kanuyon dễ dàng tổng kết lại một vài điểm. Trước tiên, người ở đó không có thân phận rõ ràng. Nữ sinh lái xe mô tô có lẽ có liên quan đến Sunhee. Cũng có thể chính là nữ sinh gần đây đã hẹn hò với Sunhee. Vì thế, có thể nữ sinh và người ở đó quen biết nhau. Đồng thời, người ở xác định trước điểm đến rồi mới chạy trốn. Ngay từ lúc chui qua cửa sổ thông gió trong phòng vệ sinh, anh ta đã có nơi để chạy tới. Một người đến từ nơi khác như người ở mà lại có nơi để chạy trốn. Điều đó có nghĩa ở nơi đó có người sẽ giúp đỡ anh ta. Không biết chừng nơi đó chính là tụ điểm của những kẻ kỳ lạ, dù có xác nhận dấu vân tay cũng không ra kết quả. Còn nữa, cho đến tận lúc này, trực giác của anh vẫn luôn đúng. Lee Soon-hee có liên quan đến vụ việc này. Người ở thân thiết với bạn gái của Soon-hee tới mức đi chung một xe mô tô. Thế có nghĩa là người ở và Lee Soon-hee còn thân thiết hơn nữa. Kanuyon cần phải biết người ở đã đi đâu. Vào giữa lúc trời nóng nhất, Kanuyon đã đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ. Ở Kanuyon có sự liều lĩnh như vậy. Khi quay trở lại quán canh bò Busan, toàn thân Kanuyon bốc nhiệt bần bần. Quần áo anh cũng mồ hôi, khuôn mặt và những phần da thịt lộ ra đều đỏ ửng. Kanuyon không nói một lời, bước vào quán chiếm lấy một chỗ. Chủ quán Lee Jong In mang một cốc nước mát ra. Kanuyon lại gọi canh bò, món canh mà anh vừa ăn 4 giờ đồng hồ trước. Lúc anh ăn xong sạch sẽ bát canh bò, Lee Jong In tiến lại gần. Ông đứng cạnh bàn. Kanuyon hỏi Lee Jong In, phòng nào vậy? Lee Jong In dẫn anh đến một cái kho nhỏ. Kanuyon bước vào trong. Ông cứ đi làm việc đi. Lee Jong In đóng cửa và biến mất. Kanuyon bắt đầu lục tung phòng lên. Tất cả chỉ có một chiếc ba lô nhỏ. Kanuyon quan sát tỉ mỉ chiếc ba lô. Có một vài bộ quần áo và một chiếc đồng hồ điện tử đeo tay. Đồng hồ đã hỏng. Trên màn hình loang thứ gì đó giống như mực đen. Dường như Kanuyon hiểu vì sao nó lại hỏng. Thời nhỏ, Kanuyon cũng từng làm hỏng đồng hồ đeo tay theo cách này. Anh đã nhảy xuống biển bơi mà quên mất mình vẫn đang đeo đồng hồ. Kanuyon nhét chiếc đồng hồ vào túi. Anh lục lọi thêm một chút rồi dốc ngược chiếc ba lô. Một tờ giấy nhỏ hình chữ nhật mỏng và cứng rơi ra. Một tấm danh thiếp. Trực giác của anh, thứ anh luôn một mực tin tưởng và dựa dẫm vào, reo lên, tìm thấy rồi. Kanuyon nhặt tấm danh thiếp rơi dưới sàn nhà lên. Anh nhìn cái tên in trên đó. Bác Yone trấn an Woo Won rằng cứ để hắn lo liệu Kim Kwa Yon. Hắn nói dù sao thợ săn cũng là kẻ địch của tất cả bọn họ khi sống ở đây. Cũng không thể nói rằng thợ săn chỉ đuổi theo một mình Woo Won, nên anh không cần phải cảm thấy áp lực. Sau đó, hắn dẫn Woo Won đến căn hộ Sunhee đang ở. Căn hộ 602, chung cư Yongjin sẽ trở thành ngôi nhà Woo Won và Sunhee sống chung tạm thời. Cũng có thể là lâu thật lâu. Sunhee bước vào trước dẫn đường. Woo Won ngoái nhìn hai lần. Chắc hẳn Sunhee cũng đang thắc mắc nhiều điều lắm. Giờ đây có lẽ bọn họ không thiếu thời gian nói chuyện cùng nhau nữa. Sunhee mở cửa. Woo Won chờ đợi. Thế nhưng Wu Won lại dừng bước trước hiên nhà. Wu Won vẫn còn điều muốn hỏi Bắc Yone trước khi vào nhà. Wu Won cười với Sun Hee rồi quay lại tìm Bắc Yone. Bắc Yone ở một mình trong văn phòng. Nhưng tại sao Lee Sun Hee lại ở đây? Nó khác với chúng ta mà. Bắc Yone trả lời như thể nói ra một đáp án mẫu cho câu hỏi đã được dự đoán trước. Người của tôi không phải toàn bộ đều là du khách đến từ tương lai, mà là những người hữu dụng. Wu Won cảm thấy rối bời, như thể đang thích thú với biểu cảm của Wu Won. Bác Yone nhìn anh hồi lâu rồi hỏi, bố của anh, gọi là bố có hơi buồn cười nhỉ? Anh có biết Lee Sun Hee là người thế nào không? Không phải vẫn còn quá sớm để ăn tối sao? Anh tỏ rõ ý từ chối. Sao đột nhiên hôm nay tất cả đều gọi tôi ra ngoài thế? Yan Chan gâm bực bội. Tivi thì đang thi nhau đưa tin mấy cái hố trên mặt đường nhựa. Có muôn vàn ý kiến về thứ ánh sáng từ trên trời chiếu xuống. Một vài chương trình còn thận trọng đề cập đến cả người ngoài hành tinh. Một buổi tối như thế này, Yan Chan Gum chẳng muốn ra ngoài ăn tối với đồng nghiệp chút nào. Thêm nữa, bây giờ cũng không phải giờ anh đói bụng. Thế nhưng Kanu Yon nài nỉ không dứt, Yan Chan Gum chẳng còn cách nào khác, đành bắt taxi đến quán ăn Kanu Yon nói. Anh xuống ở trước quán canh bò Busan. Vào trong rồi anh mới nhớ ra mình đã từng đến đây cùng Kanu Yon. Kanu Yon đang ngồi trong quán xem tivi. Ông chủ quán cũng là bố của Lee Sun Hee, cất tiếng chào Yan Chan Gum. Trong ông cứ lén lút như mắc tội gì vậy. Kanu Yon vừa giơ tay lên, ông đã vội vàng chạy tới. Lúc nhận gọi món, bố Lee Sun Hee cũng lộ vẻ lúng cuống. Yan Chan Gum rất ghét như vậy, là thằng con trai ông thường xuyên ra vào sở cảnh sát. Chứ có phải ông đâu. Mà Yan Chan Gum thấy không thoải mái. Anh đang định đứng dậy thì Kanu Yon đưa mắt ngăn cản. Anh ta nói, ngày hôm nay tôi đã giúp quán bán được 3 bát canh, cả bát của thành cha Yan nữa là 4 bát. 2 bát canh bò đầy ú ụ nhanh chóng được dọn ra. Kanu Yon mời anh ăn. Dù nói rằng đây là bát thứ 3 của mình, nhưng anh ta vẫn ăn một cách ngon lành. Yan Chan Gum hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng cầm thìa lên. Anh ăn khá đấy chứ? Ở Seoul, à không, ở Incheon, anh không ăn được bát canh bò nào như thế này đâu đúng không? Đám người khôn lỗi trên đó làm sao làm được bát canh chất lượng thế này? Thoát cái đã nhìn thấy đáy bát. Yan Chan Gum đã chén hết sạch bát canh bò. Hơi xấu hổ, anh đang định ngẩng đầu lên chống chế thì thấy có thứ gì đó đặt trước mặt mình. Phía đối diện, Kanu Yon ngoác miệng cười. Một tấm danh thiếp. Cuối cùng thì Yan Chan Gum cũng hiểu tại sao Kanu Yon lại gọi anh đến tận đây. Yan Chan Gum quan sát kỹ lưỡng tấm danh thiếp, nhìn qua chẳng có gì đặc sắc này. Bất động sản Yongjin, Bắc Yone. Anh tìm thấy cái này ở đây à? Kanu Yon gật đầu. Kanu Yon kể cho Yan Chan Gum nghe câu chuyện khiến mình phải ăn tới 3 bát canh bò. Nghe xong, Yan Chan Gum lại nhìn tấm danh thiếp một hồi lâu. Liệu có lấy được lệnh bắt giam nhờ cái này không? Phải thử xem chứ. Bố mình là người như thế nào nhỉ? Wu Won vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Bắc Yone nói tiếp. Trước khi lên tàu, anh đã chuẩn bị những gì? Kể từ lúc biết mình sẽ quay về quá khứ, ngày nào tôi cũng đến thư viện. Tôi đã học thuộc tất cả những gì cần học. Có những người nhất định cần thiết trong quá trình hình thành nên xã hội. Trí nhớ của tôi khá tốt. Vả lại, ngay từ đầu tôi đã không có ý định quay trở về, nên tôi cố gắng thuộc hết những sự kiện cần nhớ, những người cần biết. Chúng ta dẫu sao vẫn chỉ là khách vãng lai ở đây. Chúng ta là những người cần sự giúp đỡ. Khó chỗ, chẳng ai dễ dàng dâng hiến cuộc đời mình hay những thứ mình sở hữu cho người khác. Thế nhưng nếu không chiếm được những thứ đó, không cướp đi tất cả những gì bọn họ có, chúng ta mãi mãi phải sống với một phần thân phận trong bóng tối. Bác Giô Nè xòe hai bàn tay ra, 10 đầu ngón tay hắn ta vẫn còn quấn bông băng. Sẽ chẳng ai tự nguyện dâng tận miệng cho ta những thứ ta cần. Bởi vậy hiển nhiên chúng ta phải đấu tranh. Và cũng rất đương nhiên thôi, chúng ta sẽ cần đến những người đáng sợ, những người giỏi đấu tranh. Lê Xuân Huy là người tôi đã thuộc mặt từ lúc ở thư viện. Cậu ta là người đáng sợ, là một người hữu dụng đối với chúng ta. Sân chơi của chung cư không một bóng người, Wu Won ngồi một mình. Anh đã rất thắc mắc tại sao Park Yeon Dae lại kéo Sun Hee vào chuyện này. Giờ đây khi đã được trực tiếp nghe lý do, anh không còn nơi nào để về nữa. Wu Won không thể nhìn mặt Sun Hee được nữa. Anh ngồi ở sân chơi tới tận nửa đêm. Sau khi từ biển trở về, sau khi quyết định sẽ sống ở nơi này và tự hứa với bản thân phải trở nên hạnh phúc, đó là khoảnh khắc đầu tiên Wu Won không còn cảm thấy bất an nữa. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Sun Hee ở chung cư Yong In, khoảnh khắc anh biết mình có thể sống cùng Sun Hee trong một khoảng không gian, khoảnh khắc anh biết mình có thể cùng Sun Hee trải qua ngày rộng tháng dài trước mắt. Anh đã tin mình thực sự có thể trở nên hạnh phúc. Thế nhưng khoảnh khắc ấy quá đỗi ngắn ngủi. Sun Hee sẽ trở thành người thế nào? Nó sẽ trở nên ghê gớm đến mức nào mà một nhân vật như Park Yeon Dae phải vội vã biến nó trở thành người của mình? Đột nhiên Woo Won bắt đầu hiểu ra vì sao cuộc đời anh lại bất hạnh tới như vậy. Tất cả là vì Sun Hee sẽ trở thành một người lớn đáng sợ. Woo Won dựa mình vào bóng tối. Tất cả 20 căn hộ đều đang bật đèn sáng trưng. Anh nghe thấy tiếng người nói lẫn cùng tiếng cười đùa. Ở nơi này có bao nhiêu người giống như Woo Won, nuôi tham vọng và không muốn quay trở về? Có phải bọn họ cũng đều giống như Woo Won, dõi theo cuộc đời một ai đó, mô phỏng theo rồi cuối cùng cũng luôn cuộc đời của họ? Rốt cuộc Woo Won sẽ phải cướp lấy cuộc đời của Yong In ư? Từ con trai, anh lại phải trở thành một ông bố sao? Woo Won ngước nhìn lên, căn hộ 602 cũng đang sáng đèn. Có thể Sun Hee vẫn đang chờ anh về. Liệu người Sun Hee cần hiện tại là một người con trai hay một ông bố? Woo Won thoáng nghĩ về điều đó. Tới tận khuya, Woo Won mới lên phòng. Ở đây không có thang máy. Anh đi bộ lên tầng 6. Từ tầng 3 anh đã đổ mồ hôi. Căn hộ 602 không khóa cửa. Anh nhớ tới cửa quán canh bò cũng không khóa vào ngày anh từ biển trở về. Ngày hôm đó cũng là Sun Hee mở sẵn cửa cho anh sao? Sun Hee đang ngủ trên sofa trong phòng khách. Thân người dài ngoằng của nó thò ra ngoài trông đến tội nghiệp. Trên sàn phòng khách nằm chỏng chơ cái nồi nấu mì tôm. Chắc là Sun Hee vừa ăn. Woo Won đi rửa bát. Trong lúc anh rửa bát, Sun Hee cũng không tỉnh giấc. Woo Won vào phòng lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp cho Sun Hee. Anh ngồi trong phòng khách một lát, nhìn Sun Hee ngủ rồi vào bừa một phòng nào đó nằm xuống. Tuy không phải lần nào thợ săn cũng đến, nhưng đây không phải lần đầu Park Yeon Dae làm vậy. Trong trường hợp cần thiết, hắn vẫn giết thợ săn. Trước đây đã từng như vậy. Tuy thợ săn đó đã biến mất vào đúng khoảnh khắc dính đạn từ súng của Park Yeon Dae, nhưng chắc chắn anh ta đã chết. Lần này chắc chắn hắn sẽ xử lý gọn ghẽ hơn. Điều khiến Park Yeon Dae hoài nghi không phải là sự xuất hiện của tên thợ săn mới, mà là thứ vũ khí tên đó sử dụng. Những thợ săn được công ty lữ hành thuê sẽ được cấy một con chip vào đầu giúp giảm áp lực não sinh ra trong quá trình du hành thời gian và khiến cho người đó có thể dịch chuyển tức thời. Bác Yonder biết điều đó. Thế nhưng hắn chưa từng thấy ai cầm khẩu súng đó đến đây cả. Bác Yonder cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được khẩu súng này. Hắn đã phải tốn một nửa số tiền được công ty lữ hành trả để mua khẩu súng mà hắn đã đưa cho Sunhi. Súng rất đắt. Không thể có chuyện tên thợ săn đó tự mua được khẩu súng đắt tiền như vậy. Chắc chắn ai đó đã cho hắn. Bác Yone không tò mò đó là ai. Điều hắn bận tâm bây giờ là tên thợ săn mà hắn phải giết lần này. Không những có thể dịch chuyển tức thời, mà còn sở hữu cả loại vũ khí vô cùng nguy hiểm. Lee Soon-hee cũng có vũ khí đó. Thế nhưng Lee Soon-hee lại không thể di chuyển tự do như tên thợ săn đó. Phải làm sao bây giờ? Bác Yone trăn trở. Bằng mọi cách, phải giết được tên thợ săn đó. Lee Soon-hee phải làm được điều đó. Thắng bại phải được quyết định trên điều kiện tương đương. Thời gian người biến mất nhanh hơn thời gian súng sạc. Nếu chiến đấu lúc này, Lee Soon-hee nắm chắc phần thua. Lee Soon-hee là người cần thiết, không thể để cậu ta chết được. Hắn phải tạo ra điều kiện tương đương cho Lee Soon-hee chiến đấu. Hết.